Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, sức mạnh lớn tăng. Đông Phương Tráng Thực sử dụng xích sắc quang cháo bao phủ mọi người, tiến hành cao tốc không gian vượt qua một mảnh nhỏ trong hỗn độn. Tay hắn kìm lòng không đặng sờ về phía rồi An Lâm ngực. An Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía đại thúc, người làm gì thế? Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực hách nhưng cười, ngươi thực sự không thể đem cái kia ăn. Mặc ta huyết ngọc kim quang tiểu nhân triệu hoán đi ra sao? Tuy là ta và ngươi tới gần cũng có thể lực lượng khôi phục. Thế nhưng ngươi khiến nó đi ra, lực lượng của ta có thể khôi phục nhanh hơn. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, thực sự không được. Cái kia hùng hài tử ta không xen vào. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ vẻ thất vọng. Còn có, ngươi lần sau nói cứ nói, chớ có sờ ngực ta cửa. An Lâm nghĩa tránh ngôn từ nói. Vì sao? Đông Phương Tráng Thực chát liễu chát hai mắt. An Lâm tức giận đến thân thể run lên, nào có nhiều như vậy, vì sao? Ngươi không cảm thấy hai nam nhân làm loại chuyện như vậy thật kỳ quái sao? Nhưng là, ta không phải nhân loại, a ta bản thể là kỳ lân. Có thể là ngươi kim quang con nít đem ta huyết ngọc làm y phục mặc rồi. Ta đối với ngươi có loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Vừa mới còn muốn dùng đầu lưỡi liếm ngươi ni, Đông Phương Tráng Thực xem thường nói. An Lâm hổ khu lần nữa run lên, yên lặng cách xa Đông Phương Tráng Thực, ly ta xa một chút. Dĩ nhiên suýt chút nữa bị đại thúc liếm ngẫm lại hình ảnh kia, đã cảm thấy ác hàn xông lên đầu. Hứa Tiểu Lan cũng rất tự giác rời đi thân vị, đứng ở An Lâm cùng Đông Phương khỏe mạnh ở giữa. Ân, Đông Phương Tráng Thực sợ An Lâm một màn này, đem nàng cũng hù dọa. Phải ngăn chặn ở cái loại này manh mối mới được. Nói đến An Kỳ Lân, nó cùng Bạch Sắc Chu Tước giữa chiến đấu, dường như cũng muốn bắt đầu. An Kỳ Lân nhiều hơn một cái màu đỏ ngắn tay quần sóc trang phục mốt. Lòng tin tăng mạnh, báo qua thù, đem Thánh Viêm Chu Tước đè lại trong khí hải ma sát thời khắc đến rồi. Nó đứng ở cá voi trên đầu, khí thế ầm ầm bạo phát, nhấc lên trận trận năng lượng khí lãng. Trên bầu trời hỏa diễm Chu Tước lại tựa như có cảm giác, đưa mắt nhìn sang An Kỳ Lân, một đôi mắt vàng thánh uy hiển hách, thần sắc cực kỳ bế nghễ, tựa hồ không đem để vào mắt. Ầm ầm, từng đạo kim hư lôi từ An Kỳ Lân trên người phun ra, hướng Chu Tước oanh kích đi. Chu Tước thanh minh một tiếng, hai cánh hướng về phía lôi quang chợt nhào lên, thánh viêm tựa như biển lãng hướng An Kỳ Lân phi nhanh xuống. Kim hư lôi ở thánh viêm thượng nổ tung, nhưng không cách nào xuyên thấu thánh viêm sóng biển. An Kỳ Lân sau lưng khoác gió trắng lôi bạo phát, đáng sợ kiếm ý bao phủ khí hải. Bước chân hắn một bước, thân thể bay lên trời, trắng lôi quấn vòng quanh thân thể của hắn, ngưng tụ thành một thanh quán thiên lôi kiếm. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. An Kỳ Lân vào giờ khắc này đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Bạch lôi thiên kiếm mang theo vô tận phong mang, đem Chu Tước thánh viêm sóng biển phân cách thành hai nửa. Thế không thể đỡ, Chu Tước cũng không phải ngồi không. Nó hai mắt bộc phát ra màu vàng sóng gợn, vô số màu vàng hỏa diễm viên hoàn ở sau lưng của nó ngưng tụ, tựa như khổng tước xòe đuôi thông thường phân bố. Sau đó, kinh khủng lực tràng từ viên hoàn trong thả ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, hướng An Kỳ Lân đầu đá xuống, mang theo sắc bén vô cực kiếm thế, xông thẳng lên trời An Kỳ Lân. Kiếm thế chợt một trận, tốc độ càng ngày càng chậm, thân kiếm cũng bắt đầu khẽ run, phảng phất tùy thời có thể hội tan vỡ. Chu Tước mặt lộ vẻ trào phúng, nhìn càng ngày càng chậm An Kỳ Lân, dương lên đầu cao ngạo, phảng phất đang nói, ra ra ngươi cũng là ngươi ra ra, Ô ô ô hoa hoa. An Kỳ Lân quát to một tiếng, nắm tay quần sóc bộc phát ra đáng sợ hồng mang. Huyết chi lực lan tràn tới Bạch Lôi Thiên kiếm thượng, bám vào kiếm phong chỗ, tựa như dính máu xương tuyết thiên kiếm. Uy thế thoáng chốc tăng mạnh, phong mang so với trước kia cũng là nâng cao một bước. Ông, thiên kiếm lần nữa ra tốc. Lúc này đây, ngay cả cường đại kia lực tràng cũng vô pháp ngăn cản lôi kiếm chi uy. Bạch Diễm Chu tước con ngươi co rụt lại, hai cánh rung lên, cần phải tránh tị kỳ phong mang. Nhưng này đạo kiếm thực sự quá nhanh, nó căn bản tới không kịp né tránh, thân thể đã bị chém thành hai nửa. Chu tước tiếng kêu thảm thiết vang vọng khí hải, thân thể hóa thành bạch sắc thánh hỏa tán loạn. Đây là nó một lần bại bởi An Kỳ Lân. Đợi cho Chu tước thân thể lần nữa ngưng tụ lúc không phục, lại cùng An Kỳ Lân chiến một hồi, kết quả lại bị thua. Thánh viêm ngưng tụ tiếp tục chiến đấu, sau đó lại thua rồi. Lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, cuối cùng Thánh viêm Chu tước bị khuất phục, An Kỳ Lân cũng đánh sảng cười ha ha, lấy nắm cá voi đang giận hải rồi bốc lên rất vui tử. Thường thường nhìn lên bầu trời, Chu tước giơ ngón tay giữa lên. Chu tước không dám nhận cha, nó thực sự túng. Cũng là vào lúc này, An Lâm thân thể trong lúc bất chợt có một loại cảm giác. Đầu ngón tay hắn trên không chỉ một cái, màu trắng thánh viêm xuất hiện ở đầu ngón tay, linh động thiêu đốt, chí dương chí thuần, thánh khiết hàm uy. Hứa Tiểu Lan thấy như vậy một màn, ngạc nhiên nói, An Lâm, ngươi cũng có thể dùng thánh viêm rồi. Đúng vậy, ta lợi hại không? An Lâm đắc ý nói. Bạch Diễm Chu tước lực lượng, hắn trước đây sử dụng là lúc linh lúc mất linh, có thể hay không dùng ra phải xem vận khí. Thế nhưng, từ Chu tước bị An Kỳ Lân khuất phục phía sau, hắn tựa hồ có thể tùy tâm sở dục sử dụng cổ lực lượng này rồi. An Kỳ Lân thật không hổ là hắn phúc tinh, lực khen. Lại nói tiếp, theo lúc này đây cảnh giới đề thăng, hệ thống nhiệm vụ cũng có rất nhiều đổi mới, tỉ như chiêu thức loại, An Lâm hiện tại cũng có cơ hội học. Trung giai chiến thần pháo pháp, chiến thần oanh thiên pháo, đạt thành điều kiện làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thích ngươi. Làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thống hận ngươi. Nhìn một cái chiêu thức kia danh hào, vừa nhìn chính là treo tạc ngày tồn tại a. Oanh thiên pháo, ngay cả trời cũng có thể oanh, còn có cái gì không thể oanh? Chiêu thức này, ta Cảnh Nhật Thiên muốn định rồi. Đạt thành điều kiện cũng rất có ý tứ, lại là hấp phấn, lại là kéo cừu hận, rất đặc biệt a. Hệ thống phía dưới vẫn còn có nhiệm vụ hoàn thành tiến độ nêu lên, làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thích ngươi. Người hầu ngoại trừ, căn cứ sóng điện não, thần hồn ba động, cùng với hệ thống thôi diễn tính toán, hiện nay nhiệm vụ tiến độ vì 7/10. Doãn Hỷ, Lâm Quân Quân, Yến Hoa, Tiêu Trạch, Valentina, Cốt Ngọc Tiên Điệp, Đông Phương Tráng Thực, An Lâm, nhìn trời. Cái này có phải hay không bại lộ cái gì đồ vật ghê gớm? An Lâm nhìn hệ thống, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không đúng, cái này thích, chắc là chỉ bằng hữu cái loại này thích. Ngay cả có hào cảm, không ghét cái loại này thích, bằng không giải thích không thông. Ân, nhất định là như vậy. Lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to đột nhiên vỗ vào An Lâm trên vai. An Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện Đông Phương Tráng Thực chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn. A, An Lâm sợ đến kêu to lên, một bà đẩy ra đại thúc tay, cả giận nói, người cút cho ta xa một chút. Đông Phương Tráng Thực ngây ngẩn cả người, những người còn lại cũng là hơi vì có chút kinh ngạc nhìn An Lâm. Bị vỗ vỗ bả vai mà thôi. An Lâm phản ứng người như thế khoa trương ni. Hứa Tiểu Lan chát liễu chát đôi mắt sáng, như có điều suy nghĩ. Ho khan, ta hiện tại tại thân thể khó chịu, đối với bất luận cái gì đụng vào đều dị ứng. Ngoại trừ Tiểu Lan, ai cũng chớ có sờ ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. An Lâm nghiêm nghị nói, Đông Phương Tráng Thực hứa Tiểu Lan, chúng ăn dưa, cho nên. Ngoại trừ Tiểu Lan, ngươi liền sờ nguy sao? Nói chuyện như vậy làm người rất đau đớn a uy. An Lâm mặc kệ bọn họ, tiếp tục đem ý thức lạc hướng hệ thống. Nói, Yến Hoa cái này nhân loại, hình như là tuyết nữ thánh cung cung chủ a. Nàng dĩ nhiên cũng yêu thích ta. Nói chẳng lẽ là ở Thái Sơ cổ khu vực chung, mấy lần cơ duyên xảo hợp cứu nàng, cho nên mới để cho nàng đối với ta có ấn tượng tốt. Ân cái này muôn ngàn lần không thể bị hứa Tiểu Lan biết. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang, làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thống hận ngươi cái này một cột. Như vậy, đến cùng có người nào đại năng thống hận hắn ni đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm. Kelly nha, cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.